Vô địch thiên hạ, chương 2098, hủy diệt ma môn. Góc truyện audio.com, chương 2083, hủy diệt ma môn. Đối với thiên tiệt ma giáo cái này Ngô Thiên Chân chúng đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng lười xuất thủ, liền tùy ý nó rời đi. Về phần cái kia Ngô Thiên Chân trước khi đi ánh mắt hung ác trợn trừng, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng. Một cái thiên tiệt ma giáo mà thôi. Đợi thiên tiệt ma giáo chúng đệ tử sau khi rời đi, cái kia ma hoàng tông nữ đệ tử Trúc Tư Giai quay đầu lại, đối với Hoàng Tiểu Long nói: tốt, không sao, các người có thể yên tâm. Thánh ma thành bên ngoài hung hiểm, các người tốt nhất vẫn là đi theo các người trưởng bối bên người, biết không? Hiển nhiên, cái này Trúc Tư Giai là đem Hoàng Tiểu Long xem như đi theo tông môn trưởng bối đến đây thánh ma thành một chút hậu bối đệ tử. Lần này, Tứ Linh Ngọc Chi xuất thế, đích thật là có thật nhiều hậu bối đi theo trưởng bối cường giả đến đây thánh ma thành. Một là tăng thêm kinh nghiệm cùng kiến thức, hai là có thể thừa dịp này kết bạn một chút những tông môn khác hậu bối. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái này ma hoàng tông gọi Trúc Tư Giai nữ đệ tử một bộ trưởng bối dạy bảo hậu bối đệ tử khẩu khí, không khỏi cười một tiếng, nói ra: tốt, ta đã biết, đã thật lâu không có người đối với hắn dạy bảo, lấy hắn thân phận bây giờ, chính là ngay cả sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương còn có Bái Nguyệt lão nhân cũng sẽ không dùng loại giọng nói này. Gặp Hoàng Tiểu Long một mặt không để trong lòng dáng vẻ, cái kia ma hoàng tông Trúc Tư Giai lông mày nhíu một cái, nhưng là cuối cùng không nói gì. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu nghiêu cùng Thương Mục Điền rời đi. Dừng lại, lúc này, Trúc Tư Giai sau lưng một tên đệ tử quát: sư tỷ, ta cứu được các ngươi, các ngươi ngay cả một tiếng cảm ơn cũng sẽ không nói. Hoàng Tiểu Long ba người ngừng lại, Trúc Tư Giai đưa tay ngăn cản đệ tử kia: vương sư đệ, được rồi. Hoàng Tiểu Long nhưng cũng không nổi giận, đối với Trúc Tư Giai cười nhạt một tiếng: như vậy đi, hôm nay người đã cứu ta, về sau gặp được khó khăn gì có thể tới tìm ta. Chấm, đây coi như là Hoàng Tiểu Long một cái hứa hẹn. Trúc Tư Giai bọn người khẽ giật mình, khẩu khí thật lớn. Cái kia vương sư đệ chào nhưng cười nói: sư tỷ, ta nếu là gặp được khó khăn, ngươi thật có thể giải quyết. Ta ma hoàng tông chẳng lẽ còn yêu cầu trợ ở ngươi? Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, không nói gì, cưỡi kim giác tiểu nghiêu cùng Thương Mục Điền rời đi. Đăng bởi Admin, cách chương.